Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, người vĩnh viễn chỉ có thể là ta hai, vương đâu, Đường Đại Phi không biết là bao nhiêu lần chạy tới Mặc Nhật Tỷ Tẩm Cung yêu cầu thấy hắn thời gian, lại nhiều lần bị ngăn lại, thủ cung môn nhân chính là không cho nàng đi vào, nương nương, vương đã xuất cung tuần sát đi. Tiểu nhân không biết đạo vương hình tung, bọn thị vệ một mực cung kính đạo. Sắc mặt không thay đổi, thái độ bất biến, Đại Phi tự nhiên không tin, bởi vì nàng đã tin vài hồi hậu, liền cảm thấy bọn họ lời không thể tin. Vương ra lâu như vậy không trở lại, hơn nữa cũng không có nói với mình, nàng cảm thấy kỳ quái, lại có nghi vấn, các ngươi nói cho bản cung, vương đi nơi nào, bất lời nói. Bản cung muốn của các ngươi đầu người, nàng lạnh lùng uy hiếp nói. Mấy ngày nay đến nàng đứng ngồi không yên, ăn không ngon ngủ không thơm, cả ngày đề tâm, phi thường khó chịu, thế nhưng những thứ ấy thị vệ căn bản là bất sợ hãi uy hiếp của nàng. Vẫn như cũ mặt không đổi sắc lạnh lùng nói, nương nương coi như là giết tiểu cũng không biết ngươi, nàng bị tức chết. Chừng những thứ ấy bọn thị vệ nhưng không có biện pháp gì. Chỉ có thể sinh khí, nửa điểm tin tức cũng không chiếm được, nương nương như không có chuyện gì. Thỉnh hồi, bọn thị vệ không phải là không sợ nàng, mà là biết nàng không dám đối với bọn họ thế nào. Nếu như vương đã trở về, này Đại Phi chỉ sợ cũng không tốt công đạo. Quả nhiên, Đại Phi cũng chỉ là đối với bọn họ phát giận mà thôi. Thấy hỏi không ra cái nguyên cớ đến, nàng mắng nửa ngày liền chỉ rất tức giận ly khai. Bất quá, nàng cũng không có buông tha, mà là hồi cung tiếp tục đi nghĩ biện pháp. Người nào muốn tới, Mặc Nhật Tỷ có chút mạc minh kỳ diệu. Không hiểu, hắn suy nghĩ hồi lâu, lại nghĩ tới Mộc Tử Tuấn trên người. Nam nhân kia muốn tới, hắn tại sao không có nghe thấy bọn họ nói sao? Chẳng lẽ nam nhân này chính mình tới? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng vẻ lo lắng, sắc mặt phi thường không dễ nhìn, mà tiểu nhân nhi một nhìn dáng vẻ của hắn liền biết hắn hiểu sai. Tự nhiên cũng không có giải thích, dù sao hắn sẽ chờ xem kịch vui, không muốn nói hắn không có nhắc nhở hắn này phụ vương. Chỉ có thể trách chính hắn, phụ vương, không việc khác, bảo bảo buồn ngủ, ngày mai còn muốn đứng lên đâu, chờ mong ngày mai a. Thực sự hảo chờ mong a, tiểu nhân nhi tại sao phải sợ hắn không đủ phiền. Không đủ khí tựa như, cái miệng nhỏ nhắn đi đi nói. Hai mắt vừa đóng, ngủ hắn giác đi, Mặc Nhật Tỷ oán hận chừng hắn liếc mắt một cái. Theo tiểu nhân nhi trong lời nói càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Ngày mai cái kia nam nhân đáng ghét lại tới. Đến cùng mình cướp lão bà cùng đứa nhỏ. Hết chương.